Khi cặp A gặp cặp C, chương 46. Góc truyện audio.com. Tới khách sạn, Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên đem quần áo cùng nhiều thứ khác nhét vào trong vali. Dựa lưng vào sofa, hỏi, này, chị nghĩ xem mẹ em có nhận ra gì chưa? Liễu Hạ Niên không quay đầu lại, tay vẫn không ngừng, đồ mang theo vốn chẳng nhiều. Nhưng vì hồi nãy đi dạo phố Trần Mặc Nhiễm mua rất nhiều quần áo nên thu dọn hơi phiền một chút. Liễu Hạ Niên một tay xếp quần áo, thản nhiên đáp, có lẽ, nếu lỡ mẹ em có phát hiện ra thì người đầu tiên mẹ giết là chị. Vì sao lại giết tôi trước? Liễu Hạ Niên đi đến trước mặt Trần Mặc Nhiễm, đặt hai tay lên má em ấy, cúi đầu nhìn xuống, vì chị dụ dỗ em trước. Em là một tiểu nữ sinh nhu thuận nghe lời. Trần Mặc Nhiễm tà ác cười đáp. Bây giờ tôi hối hận kịp không? Liễu Hạ Niên cười nhạt. Không được, Trần Mặc Nhiễm ôm cổ chị ấy. Hét lên phủ nhận, nếu muốn đổi ý thì chờ kiếp sau đi. Liễu Hạ Niên ôm lấy Trần Mặc Nhiễm. Mỉm cười dung túng em ấy. Trong thời gian vài ngày ở nhà Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn em ấy. Không giống như lúc ở riêng với nhau nên phải duy trì khoảng cách. Ít nhất cũng phải một thước. Tối đi ngủ nhất định phải có hai cái chăn. Chỉ sợ ôm lâu cảm giác lại đến. Rồi lại sờ tới sờ lui. Dẫn đến hôn nhau. Buổi tối đầu tiên cũng vì Trần Mặc Nhiễm quá kích động nên thiếu chút nữa đã khiến cả hai nóng lên. Kết quả là Liễu Hạ Niên đè lên người Trần Mặc Nhiễm mà hôn em ấy. Trần Mặc Nhiễm nhỏ giọng nói. Vách tường nhà chúng em cách âm không hiệu quả lắm đâu. Liễu Hạ Niên chỉ biết câm nín. Người Trần Mặc Nhiễm rất nóng. Đến mức mụn nổi lên trên mặt khiến cô vô cùng bất mãn. Nhìn trong gương thấy gò má xuất hiện những đốm màu đỏ. Trần Mặc Nhiễm chỉ muốn khóc. Liễu Hạ Niên ở nhà giúp Trần Mẫu lấy đồ ăn. Vì buổi sáng nhà hàng xóm bên cạnh có biếu một chút đồ ăn. Vài món còn dính một ít bùn đất và đọng xương trên đó. Trần Mẫu nói rất nhiều. Liễu Hạ Niên chỉ im lặng lắng nghe. Trần Mặc Nhiễm chạy đến cạnh Liễu Hạ Niên. Lay chị ấy, Trần Mẫu nhìn Trần Mặc Nhiễm. Hỏi, bây ra, con muốn gì đây? Trần Mặc Nhiễm không quay đầu lại. Kéo Liễu Hạ Niên đi ra ngoài. Nói, mẹ, con đi ra ngoài một chút. Ở nhà mãi buồn chết mất. Trần Mẫu ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, trong lòng lại cảm thấy buồn bực khi con gái mình có một mối quan hệ không rõ là gì với một nữ nhân khác, nhưng lại giấu trong tận đáy lòng, nếu không thấy thì có lẽ cũng không có gì đâu. Trần Mẫu cầm lấy rau xanh, hít một hơi rồi mang chúng vào nhà bếp, Liễu Hạ Niên bị Trần Mặc Nhiễm kéo đến một con sông nhỏ. Nước nơi đó tương đối trong. Thỉnh thoảng trên mặt nước có những lá cây nhỏ và những đóa hoa không tên. Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Liễu Hạ Niên, nàng đang trong cơn tức giận nên nhìn cái gì cũng chẳng thấy vừa mắt. Liễu Hạ Niên bị cơn tức trên người Trần Mặc Nhiễm ảnh hưởng khiến cô không vui theo. Khẽ sờ khuôn mặt đã sần sùi rất nhiều. Hỏi, sao vậy, được ở nhà mà còn không vui sao? Trần Mặc Nhiễm ủy khuất nói. Chỉ có chị vui thôi. Mẹ em cứ nhìn hai chúng ta chằm chằm. Em nghĩ mẹ dường như đã cảm thấy gì đó. Khiến em chẳng thể thấy thoải mái được. Em nhớ Bắc Kinh. Em nhớ những ngày ở đó. Ít nhất chúng ta cũng được thoải mái ở cạnh nhau. Không ai quấy rầy cả. Vất vả lắm mới về nhà được một lần. Nếu về sớm như thế sợ hai bác sẽ không đồng ý. Liễu Hạ Niên. Chị thấy mình tự do sao? Tôi biết, chịu đựng vài ngày nữa là được rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ đi Thượng Hải. Mang em cùng đi, lúc đó chúng ta có thể rời khỏi đây. Liễu Hạ Niên nắm lấy tay Trần Mặc Nhiễm, mỉm cười ôn hòa, rời xa thế giới ồn ào này cũng tốt. Sẽ khiến hai người bình tĩnh lại. Trần Mặc Nhiễm tựa đầu vào vai Liễu Hạ Niên, im lặng nghe chị ấy nói. Nghe xong cô đã hiểu hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn nghịch ngợm nắm lấy vạt áo sơ mi của Liễu Hạ Niên. Nói, Liễu Hạ Niên, chị nghĩ mẹ em có phải đã biết rồi hay không? Chúng ta lộ liễu như vậy, chỉ chưa nói thẳng với mẹ là chúng ta là một đôi thôi đó. Có lẽ mẹ đã nhận ra, mẹ em không ngốc, bà thông minh hơn em, Liễu Hạ Niên nắm lấy mũi Trần Mặc Nhiễm, nói đúng sự thật. Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, hất tay chị ấy ra. Kỳ thật em đang chờ mẹ em nói trước, rồi em sẽ nói rõ với mẹ. Mối quan hệ của chúng ta hiện tại không rõ ràng, đến nhanh như bão vậy. Thật khó chịu, như bây giờ cũng tốt mà. Ngón tay Liễu Hạ Niên quấn lấy ngón tay Trần Mặc Nhiễm. Hai người đang thử xem 10 đầu ngón tay có thể quấn vào nhau đến đâu. Trần Mặc Nhiễm nhìn thấy Liễu Hạ Niên mỉm cười, đột nhiên cũng vui theo. Liễu Hạ Niên cảm thấy được như vậy đã tốt lắm rồi. Trần Mặc Nhiễm vốn là một cô gái không có dã tâm. Bầu trời của em ấy vốn rất nhỏ, mục tiêu phấn đấu cũng chẳng lớn. Có lẽ sẽ bị những người tôn trọng chủ nghĩa nữ quyền mắng là không có tiền đồ. Nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn cứ sống như thế, vì số em ấy rất tốt. Trước đây đi học vì thành tích không tốt, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu thi đậu vào trung học, rồi lại lên được đại học. Đó cũng có thể xem là may mắn rồi. Khi lên đại học quen bạn trai lại phát hiện mình chăm sóc anh ta như chăm con. Nhưng ít ra anh ta cũng tốt, không làm gì thương tổn đến mình. Đó cũng có thể xem là may mắn. Khi tìm được Liễu Hạ Niên, biết yêu, thì mới biết cái gì thực sự gọi là may mắn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng là hết thảy niềm vui vẻ của cô. Một ước mong nho nhỏ, một thế giới nhỏ nhắn, nhưng lại không hề có mây đen. Đôi mắt Trần Mặc Nhiễm vẫn nhìn Liễu Hạ Niên không rời. Ngẩng đầu hôn mặt chị ấy một cái, nói, dì nghĩ nhiều quá, em không sao. Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng muốn được như Trần Mặc Nhiễm, không cần làm việc, mỗi ngày chỉ biết hưởng thụ, cái gì cũng không cần nhớ. Có rất nhiều người sẵn sàng vì cô mà gánh đi những gánh nặng đó. Thật sự rất tiêu diêu tự tại, và đối với những người sẵn sàng gánh gánh nặng vì cô mà nói. Đây là mệnh, là gánh nặng, nhưng lại rất vui vẻ. Liễu Hạ Niên ngồi cạnh giường, nhìn tiểu cô nương xem tivi, đang đắm chìm vào nội dung bộ phim. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Trần Mặc Nhiễm kéo tay Liễu Hạ Niên, hỏi, chị thấy có mắc cười không? Liễu Hạ Niên xoa đầu em ấy, ôn nhu đáp, buồn cười, chỉ cần Trần Mặc Nhiễm còn mỉm cười là được rồi. Vì giữa cả hai còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng chỉ cần mỗi giây phút ở cạnh nhau được vui vẻ, thì vẫn là việc đáng mừng. Tình yêu cứ như là góc bù, luôn mở rộng không cứng nhắc như góc vuông. Dù là một đóa tường vi kiên cường, hay một đóa hoa giấy mỏng manh, thì có ai cấm hai loại thực vật đó không thể ở cùng nhau được đâu. Nếu cả hai đều nguyện ý dựa vào đối phương hoặc để đối phương dựa vào, thì người ngoài dù có ý kiến gì cũng không ảnh hưởng đến hai nàng. Tình yêu là việc của chỉ hai người. Các nàng không về nhà, bay thẳng lên Bắc Kinh. Giấy báo trường gửi về báo là ngày khai giảng của Trần Mặc Nhiễm là giữa tháng 8. Còn có vài ngày nữa nên về hảo hảo nghỉ ngơi và thích ứng lại với khí hậu. Người chịu trách nhiệm giải thích với Trần Mẫu giao cho Liễu Hạ Niên. Trần Mặc Nhiễm ngồi cạnh cắn ngón tay, trông mong nhìn Liễu Hạ Niên. Nói chuyện điện thoại xong, Liễu Hạ Niên nói với Trần Mặc Nhiễm, bà mẫu muốn tôi chăm sóc em. Trần Mặc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, hít vào thật sâu, vỗ ngực nói, Quan Âm Bồ Tát, Thượng Đế phù hộ, Amen, làm em sợ muốn chết, sợ bà mẫu giận sao? Đương nhiên, em sợ mẹ em giận quá mà ngất, bà em lại bị cao huyết áp, vì thế mới nói bá mẫu và bá phụ là người rất thông minh. Liễu Hạ Niên vui mừng, mọi việc dễ dàng và đơn giản hơn cô nghĩ nhiều, cuộc sống sau này nếu có cha mẹ ủng hộ cũng không mệt mỏi lắm. Cho dù không như ý nhưng ít ra còn có hy vọng vào ngày mai. Trần Mặc Nhiễm cười tươi vùi mặt vào lòng Liễu Hạ Niên. Ngẩng đầu thấy nụ cười của Liễu Hạ Niên, có lẽ rất nhiều năm về sau, nụ cười đó sẽ mãi ôn nhu như thế. Cách chương.